Chương 127, Dạ Cụ Mò Tắt, quyển cuối cùng. Chương 127, Dạ Cụ Mò Tắt, quyển cuối cùng tờ S. Cảm tạ các vị khen thưởng lưỡng nghi lạc tay cầm thảo thế kiếm, lại là có chút bất đắc dĩ. Ác ma lực lượng sở dĩ cường đại, nhưng ở với vực sâu lực lượng quỷ dị, vực sâu lực lượng thậm chí có thể để cho lưỡng nghi lạc chúng chiêu, nhưng thế giới không có khả năng để vực sâu khí tức lưu lại, ở chế tạo lúc đã đem vực sâu khí tức hoàn toàn tiêu trừ. Tuy là thao túng quy tắc cùng lực lượng vẫn tồn tại, thế nhưng tác dụng liền biến cực kỳ có hạn cận. Đánh bại đối với mới vừa có dùng, nếu như nhỏ yếu hạng người, kiếm này tự nhiên có thể cho người mang đến lực lượng vượt qua đẳng cấp tới đánh bại đối phương, nhưng đến rồi lưỡng nghi lạc cái này tầng thứ, lại là có chút vô dụng đến rồi xỉn kỳ cùng lưỡng nghi lạc loại lực lượng này, thứ này thật sự là gân gà được rồi, chung quy là do thế giới đúc thành, không nói khác, đến là tuyệt đối đủ rắn chắc. Để cho mình thần chi thân thể đem ra dùng đến cũng không tệ mặc kệ thế nào, làm ba thần khí một. Trong, bên ngoài ở cái này thế giới thì có tuyệt đối thần bí cùng ý nghĩa, nếu thật để một cái người không có hảo ý bắt được thanh kiếm này, nhắc lên một hồi tình phong huyết vũ cũng không phải việc khó, bất quá kiếm này nếu là vì lưỡng nghi lạc mà chế tạo, dĩ nhiên là khắc do hắn ấn ký, thuộc về hắn tuyệt đối vật riêng tư, còn lại mặc kệ ai tới dùng. Tuy là vẫn như cũ xem như là tay cầm thần khí, có thể để cho một cái nhỏ yếu người thay đổi cường đại, nhưng cùng lưỡng nghi lạc tự mình sử dụng. Không thể so sánh nổi lúc này, dù cả gì ba người rốt cục đi tới lưỡng nghi lạc cùng xỉn kỳ trước mặt lạc đại nhân, dù cả gì ở nhìn thấy lưỡng nghi lạc sau, thật nhanh chạy tới, cũng không để ý người khác quan điểm, nào vào lưỡng nghi lạc ôm ấp hoài bão cẩn thận một chút, dù cả gì lo lắng tiếng hô. Lưỡng nghi lạc tiếp nhận dù cả gì thân thể mềm mại, linh lung thích thú trên dưới thân thể dãy rùa, ngực kỳ ẩn to lớn ở ma ca lấy lưỡng nghi lạc lồng ngực, khiến người ta một hồi nổi giận lưỡng nghi lạc mạnh. Mẹ đẻ xuống lửa giận trong lòng, gãi gãi dù cả gì đầu kia mỹ lệ tóc vàng, nói ra, dù cả gì nhưng những năm qua đây, chú ý một chút mình hành vi A mới không cần, chỉ cần cùng lạc đại nhân đang cùng nhau là tốt rồi. Lưỡng nghi lạc cười khổ không thôi. Nếu là mình thực sự ly khai trăm năm nghìn năm, chờ ngươi trở thành yêu quái hiền giả, chúng ta gặp lại lúc, ngươi lại là sẽ nhìn ta như thế nào đâu. Dù cả gì, nhanh từ đại nhân thân thượng xuống tới cỡ tỷ nạ đã hiểm nghiêm mặt nói rằng, chỉ có không phải trốn lưỡng nghi lạc phía sau, dù cả gì cũng là không có chút nào để ý tới cỡ tỷ nạ đã hiểm. Đem dù cả gì từ phía sau mình kéo ra ngoài, lưỡng nghi lạc mang theo một chút ra lệnh, được rồi, dù cả gì không nên ồn ào. Đi cỡ tì nạ đạ hiểm đứng nơi đó, cẩn thận một hồi ta lúc rời đi lực lượng xúc phạm tới ngươi. Ồ, lúc này nàng cũng là nghe lời đi tới, đang đi ở nửa đoạn lúc, cũng là đột nhiên quay đầu, kinh ngạc nói, lạc đại nhân ý của ngài là, cái này sẽ phải rời khỏi sao? Lưỡng nghi lạc cười không đáp, chỉ là nhìn thoáng qua xỉn kỳ, xỉn kỳ, ngươi cũng hơi chút đứng xa chút đi, đây cũng là ta lần đầu tiên ở trước mặt người khác xuyên toa thế giới đây. Cũng không biết có thể hay không có vấn đề gì. Không có vấn đề, tiểu lạc vừa lúc, ta cũng muốn gặp cách nhìn, rốt cuộc là như thế nào xuyên toa thế giới đây. Xuyên toa thế giới, chính là xỉn kỷ cũng làm không được, đối với cái này năng lực nàng cũng là rất là tò mò. Mà lúc này, ở đây ba người mới tính là sự thật chú ý tới xỉn kỷ, trước các nàng đều là đem lực chú ý đặt ở lưỡng nghi lạc trên người. Cờ tí nạ đã hiểm có chút xấu hổ, làm vu nữ, mặc dù không đúng trực thuộc ở xỉn kỷ, đến cũng là cùng kính hành lễ, cả rẻ mì dù cả cùng xỉn kỳ đã gặp mặt, đến cũng có quy có củ chỉ có rủ cả gì, cũng là bất đắc dĩ dáng vẻ xỉn kỳ như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua rủ cả gì, mà khỏe miệng cũng là hơi câu dẫn ra một cái tự tin lại kêu lao cười được rồi. Cờ tì nạ đã hiểm, thanh kiếm này, liền giao cho ngươi đem vật cầm trong tay thanh kia thiên tùng vân kiếm ném đi, vừa lúc cắm ở cờ tì nạ đã hiểm trước mặt thanh. Kiếm kia thì tương đương với ta một cái phân thân. Nếu la đu nở dê pha y nguy hiểm hoặc là có cần, hay dùng nó đi ta nghĩ, làm thần của ta chi mong ước ngươi nên biết dùng ngoại trừ lưỡng nghi lạc bản thân bên ngoài, có thể đem kiếm cỡ xạ nạt lực lượng phát huy ra được, cũng chỉ có mình đại ngôn nhân thanh kiếm này đối với lưỡng nghi lạc mà nói chính là một có thể tại chính mình cái này tầng thứ sử dụng tiện tay binh khí, nhưng đối với bây giờ còn rất nhỏ yếu cỡ tì nạ đã hiểm các nàng, chính là bảo toàn cánh mạng thủ đoạn cùng với đem mang đi. Còn không bằng lưu ở cái này thế giới phải, làm ngọn đèn mình tôn đại nhân cỡ tì nạ đạ hiểm cung kính đem trường kiếm rút ra, gần giống như cầm kiếm cung nữ một dạng, đem thanh kiếm kia hai tay giơ ngang đứng lưỡng nghi lạc hơi lui về phía sau mấy bước, cách mấy người này xa một chút, chỉ có nói ra, cái này dạ mạ tạ đã tử vong, ta ở cái này bên trong sứ mệnh coi như là hoàn thành đây hiện tại, đến cũng chính là ly khai thời điểm lạc đại nhân dù cả gì. Thương tâm hô, lưỡng nghi lạc cũng là phất tay ngăn lại nàng. Tất cả an bài ta đều đã làm tốt, cuối cùng có một ngày, chúng ta còn có thể gặp nhau hướng về phía rùa cả nhẹ nhàng gõ đầu, mà cả rẹ mì rùa cả cũng là kiên định nhìn hắn như vậy tiểu lạc muốn cẩn thận rồi yên tâm đi xỉn kỳ trong mọi người, chỉ có xỉn kỳ tâm nhất là bình tĩnh, cái gọi là ly biệt, thậm chí sinh ly tử biệt nàng đều gặp không biết bao nhiêu, chỉ cần nàng có thể thành công thành lập một cái tiểu thiên thế giới, nàng chính là hầu như có bất hủ sinh mệnh, coi như lưỡng nghi lạc thực sự. Thật lâu chưa từng tái xuất hiện, nàng xỉn kỳ cũng có tự tin. Để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn, thân thủ tới đánh vỡ thế giới ngăn cách cầu thạc lúc này, thực sự là đều kết thúc đây ha ha ha cười to một tiếng, lưỡng nghi lạc một cái xoay người, đi mấy bước, tâm linh kia chỗ sâu nhất, chỉ có tại chính mình phải xuyên qua giờ quốc tế khả năng điều động trí cao lực, bắt đầu rồi vận động không có bất kỳ đánh phá thiên địa ngăn cách khủng bố uy thế, tại nơi trí cao lực trước mặt, hết thể thế. Giới cách trở đều là dường như vô căn cứ không gian nước gợn lưu chuyển, thế giới ngăn cách giống như là tiếp thu mệnh lệnh một dạng, tự động vì lưỡng nghi lạc mở ra đường, thời không khoảng cách cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại lưỡng nghi lạc quanh thân, lưỡng nghi lạc thân ảnh liền như mộng huyễn bọc nước, từ từ tiêu thất, mà lưỡng nghi lạc cũng là đột nhiên ngâm sướng, bên ngoài hát, chính là một bài cùng bài hát giả cụ mò tắt, ý dù mồ ạ hệ gạ kỳ, dù mạ gộ mini, giả hệ gạ kỳ tsu cô dị, sở nổ giả hệ gạ kỳ họ. Thanh âm tiệm lạc. Bóng người tiêu thất cỡ ti nạ đã hiểm cung kính nhìn xa lưỡng nghi lạc ly khai, cả rẹ mì rồ cả chỉ là nhìn chằm chằm ôi chao, lực lượng này thực sự là vĩ đại đây xỉn kỳ lầm bầm lầu bầu một câu, sau đó chính là đột nhiên cười hạ thể đã không có đang chạy xuôi cảm giác, tuy là khô khốc vô cùng khó chịu, đó là tinh hoa trong đó bộ phận rồi lại bị nàng dùng thuật pháp thu thập lại nàng len lén vươn một tay, trong đó bay một cái nho nhỏ hình cầu, ở trong đó, chính là lưỡng nghi lạc. Cùng nàng chiến miên lúc, ở lại nàng bên trong một phần lực lượng cùng với tri thức nếu như đem mỗi người trong thân thể tinh túy, lực lượng cùng với tri thức kết hợp, dùng tạo vật lực lượng tới sáng tạo nói muốn lồng thê hơn thế sao cái thê tử đến tột cùng là cái gì chứ tiểu lạc nghĩ tới điều gì. Xin kỷ cũng là cười càng càng mỹ lệ dạ củ mò à ngây ngốc nhìn lưỡng nghi lạc ly khai, dù cả gì lẩm bẩm nhớ kỹ cái từ này nàng nhớ lại lưỡng nghi lạc ban tặng nàng tên nói, chỉ cho cùng kỳ danh, mà không. Cấp cho bên ngoài họ, để chính cô ta đi tìm kiếm mình dòng họ ý dù mồ nơi, dạ cụ mỏ tặt như vậy ta về sau, tiểu kêu là dạ cụ mỏ dù cả gì nữa nha dạ cụ mỏ dù cả gì khuynh quốc khuynh thành trên mặt của, tràn đầy thỏa mãn, yên ba huyền chuyển, ôn nhu nhìn chăm chú vào người kia tiêu thất nơi giống như là ngẫu nhiên trong tất nhiên, dù ai cũng không cách nào cảm giác được, vì đại trí cao lực, ở lưỡng nghi lạc sau khi biến mất, có như vậy một tia. Trong lúc vô ý trôi dạt đến giả cụ mỏ dù cả gì trong thân thể.